Hai thi thể miệng há lớn, đôi mắt không có tròng, mười ngón tay bị bẻ cong giống như đang chộp cái gì đó. Có vẻ trước lúc chết đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Hơn nữa họ đã biến thành xác khô, huyết dịch trên người từ trên xuống dưới tựa như đều bị hút cạn. Ai đã làm đây? Lâm Phàm khẽ hỏi, sau đó hình như phát hiện ra cái gì, thì thấy ngực của hai cỗ thi thể đều bị chọc thủng một lỗ, tim ở bên trong bị móc cả ra. Nhìn kỹ thịt khô xung quanh lỗ thủng đều rất phẳng nhẵn, giống như là bị một khí cụ gì đó cực kỳ sắc bén móc ra vậy. Quá sức là tàn nhẫn. Biểu đệ, ngươi nhìn vết thương này xem có nhìn ra được gì hay không? Lâm Phàm hỏi. Ngón tay Châu Trung Mậu chạm đến miệng vết thương, nói: Biểu ca, vết thương này hình như là bị một thứ vũ khí sắc bén làm ra, còn có vẻ giống như là trực tiếp đưa cả bàn tay vào móc tim ra vậy. Có nhầm lẫn không? Còn có cả kiểu đưa tay vào nữa à? Con mẹ nó, tay của ai mà lại hình tròn vậy? Ánh sáng trong nhà từ từ tối dần, vốn dĩ trong nhà rất sáng, nhưng dưới mặt đất giống như là bị phân ra làm hai nửa, bóng tối không ngừng nuốt hết ánh sáng. Đột nhiên trong bóng tối kia có thứ gì đó màu đỏ lóe qua. Biểu ca, cẩn thận! Châu Trung Mậu phản ứng cực nhanh, một chưởng mang theo nội lực khủng khiếp đập qua, sau đó túm lấy biểu ca chạy nhanh ra khỏi căn nhà. Lúc hai người vừa ra đến bên ngoài thì bên trong nhà tựa như có âm thanh nặng nề truyền đến. Chuyện gì vậy? Lâm Phàm có chút ngơ ngẩn, vẫn chưa phản ứng lại được. Châu Trung Mậu cảnh giác nhìn vào trong nhà nói: Biểu ca, huynh cẩn thận một chút, trong nhà này hình như đang ẩn núp một thứ gì đó. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn không biết rõ về yêu tộc cho lắm. Chúng sống ở nơi cách xa con người, bọn chúng cũng có thế lực của mình, nên sẽ tránh xảy ra xung đột với con người. Công tử à, người không sao chứ? Cậu tử hoảng hốt hỏi. Lâm Phảng phất tay, hắn còn chưa biết trong đó là thứ gì thì biểu đệ đã túm cổ hắn lôi ra ngoài rồi. Có tiếng xôn xao chuyển đến, lúc các thôn dân nhìn thấy tình huống của Vương Đại Hà trong nhà, tất cả đều sợ hãi muốn lẩn đi. Căn nhà vốn dĩ rất sáng sủa thì lúc này đều bị sương đen bao phủ, một vùng đen tối mịt, giơ tay không thấy năm ngón. Từng tầng sương đen có dấu hiệu chuyển động nhưng không tràn ra ngoài, cũng không tiêu tán, chỉ là tràn ngập bên trong ngôi nhà nhỏ này. Này, ngươi là thứ gì mà dám cả gan đến địa bàn của Lâm gia ta hỗn xược vậy? Bao ra đây đầu hàng, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Lâm Phàm tức giận quát, thật là con mẹ nó dọa người. Cho dù là thế giới võ đạo thì cũng không đến mức kỳ dị như thế này chứ. Đây rốt cuộc là tu luyện công pháp gì, sao lại có thể tạo thành cảnh tượng thế này? Điểm lỗ khí cộng 111. Lâm Phàm kinh ngạc, thế mà lại có điểm lỗ khí tăng cho hắn. Gặp quỷ rồi sao? Trừ khi người bên trong đang cố ý ẩn núp trong đám xương đen này, không dám lộ mặt thật. Vận dụng ngự trùng thuật điều khiển một con kiến bò nhanh vào bên trong căn nhà, muốn thám thính xem bên trong rốt cuộc là thứ gì đang giả thần giả quỷ. Trong phút chốc hắn mất hết liên hệ với con kiến, hình như là con kiến chết rồi. Thứ gì mà ngay cả đến con kiến bé nhỏ cũng không có buông tha vậy? Lâm Phàm kinh hãi, đôi mắt của đối phương cũng quá tinh rồi, một con kiến nói không chừng cũng chỉ là đi qua thôi, thế mà lại bị nó phát hiện rồi giết chết. Hắn cũng sắp phát điên lên rồi. Biểu ca, huynh tạm thời rút lui, để ta đi xem. Châu Trung Mậu nặng nề nói. Lâm Phàm không đi mà còn tìm một cục đá to ném vào bên trong nhà, nói: Cái thứ giả thần giả quỷ kia mau cút ra đây cho bổn công tử. Cục đá rơi vào trong bóng tối, sau đó phát ra một tiếng bịch. Từ trong bóng tối cục đá đó lại bắn ra với tốc độ cực nhanh. Châu Trung Mậu tung ra một chưởng mang theo nội lực thâm hậu đánh nát cục đá. Điểm nộ khí cộng 222. Trời ạ, Lâm Phàm có cảm giác như phát hiện ra một đại lục mới vậy. Điểm nộ khí lúc này bắt đầu tăng lên, cũng có thể nói bản thân lúc trước hiểu biết nông cạn, không ra khỏi U Thành thăm thú xung quanh. Thật ra chỉ cần đi ra ngoài sẽ phát hiện khắp nơi đều có điểm nộ khí cho hắn thoải mái nhận, thoải mái mà tăng. Hỗn xược thật, còn dám đánh trả sao? Bổn công tử là Lâm gia đại công tử, người tắc ai tắc quái ở địa bàn Lâm gia ta. Hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể rời được khỏi đây, ta nhất định sẽ bắt ngươi rồi lột sạch ra ngươi. Lâm Phàm phẫn nộ quát lên một tiếng, khí thế kiên cường không có chút nào yếu đuối. Xử ngươi trước rồi nói tiếp. Điểm nộ khí cộng 333. Không ổn rồi, bùng nổ hơi lớn. Mới mắng cái thứ đổ này không biết là gì vài câu mà nó đã tăng cho hắn nhiều điểm nộ khí đến như vậy. Tâm trạng của thứ này quá dễ bạo phát đi. Chương 65, lại đến một đao, ta có thể làm được. Các thôn dân đều rất sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua chuyện quái dị đến như vậy. Một màn quái dị như vậy càng làm cho bọn họ nhận định rằng phu phụ Vương Đại Hà bị yêu ma hại chết. Trước đây nếu như các thôn dân gặp phải tình huống này, sớm đã chạy mất hút. Nhưng Lâm Công Tử đang ở chỗ này nên bọn họ không thể rời đi. Nếu như Lâm Công Tử gặp bất trắc gì tại Vương Gia Thôn thì bọn hắn cũng sống không được. Huống chi Lâm Công Tử đối xử không tệ bạc với bọn hắn, không thể vô tình vô nghĩa vứt bỏ Lâm Công Tử như thế mà chạy trốn được. Những nông dân làm ruộng đúng là có lối suy nghĩ rất đơn thuần. Ai đối tốt với bọn hắn thì bọn hắn sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, sẽ dùng cả tính mạng để báo đáp đối phương. Lâm Phàm nói: Biểu đệ, đừng để cái loại đồ chơi này chạy mất. Khoảng thời gian này hắn luôn nhắm vào Lương Dung Kỳ vì điểm nộ khí. Đối phương cũng bị phế rồi, nếu tiếp tục chơi đùa, đừng nói đến là đối phương có chịu được hay không, mà ngay cả bản thân hắn cũng có chút áy náy. Hiện tại cái trò vui này xuất hiện cũng không tệ. Chu Trứng Mậu trầm tư, song trường có một tầng hào quang bao quanh, nói: Biểu ca, để đệ đi trước thăm dò một chút xem rốt cuộc cái tên nhãi đó là cái gì. Lúc đó chỉ nhìn thấy quấn quanh hai tay của biểu đệ là nội lực hùng hậu, gầm nhẹ một tiếng, song quyền mãnh liệt hướng xuống đất mà tung ra. Viên ma chân ý. Một con viên ma dữ tợn được hình thành từ nội lực đang giống gầm mãnh liệt. Mặt đất có vết dạn cuồn cuộn, bùn đất bị phá vỡ. Một đạo nội lực mạnh mẽ theo mặt đất xuất kích hướng thẳng vào trong phòng. Trong làn khí đen tràn ngập trong phòng có âm thanh nặng nề truyền ra, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Biểu ca, hình như không có tác dụng gì. Chu Trung Mậu kinh hãi nói, rốt cuộc là cái gì mà có thể tiếp được một chiêu này của hắn. Mặc dù khói đen không tính có hình dạng, nhưng uy lực phát ra cũng không mạnh như tưởng tượng. Nếu quả thật là rất mạnh thì vừa rồi ở trong phòng hắn không thể an toàn đưa biểu ca ra ngoài được. Cầu Tử, đưa đao cho ta. Lâm Phàm vươn tay nhận lấy thanh đao từ Cầu Tử. Hồ Khiếu. Một đao trực tiếp chém ra, đao quang hình bán nguyệt trực tiếp chém thẳng vào trong phòng. Một đao này chém ra là nội lực mạnh nhất của Lâm Phàm. Chu Trung Hậu kinh ngạc, hắn không nghĩ ra biểu ca đã mạnh như vậy rồi. Một đao vừa rồi chém ra đã đạt tới cảnh giới võ đạo tầng 4, hơn nữa còn đạt tới đỉnh phong. Nhưng làn khói đen này vẫn không có bất kỳ tổn thương nào. Điểm nộ khí cộng 444. Hắn không nghĩ lại chém ra một đao lại thu được điểm nộ khí. Cái thứ này rốt cuộc là cây gì mà lại quá dễ dàng cho điểm nộ khí như vậy. Nếu đã như vậy thì càng phải giao lưu với đối phương, tốt nhất là nhốt nó lại. Chỉ cần không có việc gì thì cả ngày thúc giục nó chơi đùa, có lẽ không được bao lâu thực lực bản thân sẽ tăng tới một cấp độ đỉnh cao. Suốt ngày bị người khác bức bách, những ngày tháng hưởng thụ cũng không có yên ổn. Chỉ còn cách tăng lên thực lực bản thân cao một chút mới có thể khiến cho những tên khốn muốn gây trở ngại cho cuộc sống hưởng thụ của hắn toàn bộ bị đè bẹp. Biểu ca, Chu Trung Mậu muốn hỏi biểu ca làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy, nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị Lâm Phàm cắt ngang lời. Đối với Lâm Phàm mà nói, mắng chửi tổn hại tới hình tượng, đối với thân phận là phú gia công tử có chút ảnh hưởng. Nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy thì hắn nhất định phải chửi, nhưng bây giờ các thôn dân đều ở đây, vậy chỉ có thể động đao mà thôi. Tán công, thể phách quy về số 0, điểm nỗ khí cộng 12.000, tăng điểm. Lôi đao tứ thức tăng lên cảnh giới đỉnh cao, lực bộc phát của bản thân điều chỉnh đến trạng thái cường mạnh nhất. Lúc này vận chuyển từ Dương Tứ Thánh Kinh, nội lực màu tím đều chảy quanh hai tay, thân đao ngưng tụ ánh sáng tím, đồng thời có luồng điện áp mỏng lưu tụ ở trên thân đao. Gầm nhẹ một tiếng, thiên địa diệt. Lôi đao tứ thức một chiêu mạnh nhất cũng là thực lực mạnh nhất mà bản thân hắn có thể bộc phát ra. Trong chớp mắt, một đao ẩn chứa lực lượng khủng bố màu tím gào thép xuất ra, cùng với không khí phát sinh ma sát, tia lửa bắn tung tóe, trực tiếp chém vào trong phòng. Một luồng âm thanh nặng nề chuyển đến. Trong phòng khói đen giống như bị thương tổn, có một lỗ hổng nứt ra cực sâu, giống như là mặt nước tách ra, sau đó dần dần khôi phục lại. Tốc độ không phải quá nhanh, nhưng mà thật sự đang từ từ khôi phục. Mắt thường có thể thấy lúc một đao này chém vào đám khói đen bay qua bay lại, dường như muốn sát thương đối phương. Tình huống này có chút kỳ quái, muốn đối phó lại với thứ này thì nhất định phải có đặc tính đặc biệt nào đó. Lâm Phàm bổ hết một đao này không có cảm giác mệt, mà ngược lại tinh thần vô cùng. Lôi đao tứ thức là đao pháp thuộc hàng cao phẩm, Nội lực hiện tại của hắn có thể bổ ra một đao cường mạnh như thế, quả thật là không dễ. Theo lẽ thường mà nói, một đao này bổ ra đã rút sạch nội lực ở trong cơ thể của hắn, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chú Trung Mậu há rộng miệng, trợn mắt há hốc mồm. Quá mạnh mẽ. Đao pháp lôi đao tứ thức này, hắn biết đây đã là một trong những môn đao pháp đỉnh cao của Lâm gia. Biểu ca đã tu luyện lôi đao tứ thức tới chiêu thứ tư, đó cũng chính là chiêu cuối cùng. Thật là quá kinh khủng đi mất. Điểm nộ khí cộng 556. Lâm Phàm nhìn xem tình hình trong phòng, khói đen đang cuồn cuộn nhưng không bay ra khỏi phòng, dường như chúng phải chịu khống chế nào đó. Lúc mà ta bổ ra một đao này có những dòng điện lưu động, vậy là nói đao pháp này có lôi thuộc tính à? Đám khói đen này kỳ quái, đối với lôi thuộc tính lại không có bất kỳ miễn dịch, trực tiếp bị tổn thương. Hắn suy nghĩ hẳn là như vậy. Lâm Phàm cầm lấy đao, bước nhanh, lần nữa bổ ra một đao, trực tiếp chạm vào trong phòng. Khói đen đang run rẩy, sôi trào, giống như có một gương mặt ác ma đang gào thét. Có âm thanh sắc nhọn chuyển đến. Không ít thôn dân bịt lấy lỗ tai, lăn lộn cuộn tròn dưới đất. Biểu ca, để đệ lên. Chú Trung Mậu tiến về phía trước một bước, khí vận đan điền, mãnh liệt há miệng. Một đạo âm thanh lôi minh hổ khiếu bạo phát đi ra. Mắt thường có thể thấy không khí bị chấn động, hình thành một vòng gợn sóng, ngăn cản âm thanh sắc nhọn của làn khói đen. Được, lại đến một đao. Lâm Phàm nhân cơ hội này trực tiếp bổ một đao tới. Khói đen cuồn cuộn, quả nhiên là như vậy. Dòng điện đối với khói đen có chút tổn thương. Điểm nộ khí cộng 666. Khói đen cho Lâm Phàm 3 con số 6. Sợ là mấy đao này đã làm cho làn khói đen thực sự nổi giận. Ngay lúc Lâm Phàm còn muốn bổ ra mấy đao nữa, khói đen mãnh liệt co rút lại, giống như bị thứ gì đó hút mất. Đột nhiên Lâm Phàm phát giác ra một góc ngoài phòng có đống bùn đất trồi lên, giống như có cái thứ gì đó chạy xuyên qua. Biểu đệ, chúng ta truy đuổi, nó muốn chạy kìa. Lâm Phàm dâng đao lên liền đuổi theo. Biểu ca. Chu Trương Mậu muốn nói biểu ca đừng đuổi, quá nguy hiểm. Thế nhưng mà biểu ca căn bản không có nghe, chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Cậu Tư à, ngươi trở về thông báo với thị vệ tới phía trước tìm chúng ta. Vừa dứt lời, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Cậu Tử lập tức theo đường cũ trở về. Tốc độ nhanh thật. Lâm Phàm theo ở phía sau, giơ thanh đao trong tay lên hướng về thứ ở dưới đất phương xa, không ngừng bỏ chạy mà bổ tới một đao. Đao mang tập kích trực tiếp chém vào bùn đất. Thật vất vả mới gặp được một lần, sao có thể buông tha chứ? Nhất định phải theo đến cùng, bắt cái thứ đó trở về rồi từ từ nghiên cứu. Châu Trung Mậu rất nhanh vượt qua ngưng Lâm Phàm, hắn nhất định bảo vệ cho biểu ca an toàn. Biểu đệ à, xử lý nó đi, nhất định ngăn chặn nó. Lâm Phàm lại một đao bổ tới. Đừng có chạy, có gan thì đứng lại cho bản công tử. Rất nhanh, phía trước là một vùng rừng rậm rạp. Lâm Phàm đuổi lên trên đầu, phía sau đã cách xa thôn trang. Đi tới nơi này, ánh sáng mặt trời không chiếu vào được, ảm đạm vô cùng. Khói đen rít lên một tiếng, thâm nhập vào rừng sâu, biến mất không tung tích. Đi đâu rồi? Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm. Chu Trưng Mậu thủ hộ tại bên người Lâm Phàm nói: Biểu ca, chúng ta truy đuổi quá xa, phải cẩn thận, không bị trúng kế. Chương 66: Mang về nhà, từ từ chơi. Bọn họ không đuổi sâu vào tận trong rừng mà chỉ đứng ở bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một đường cắt, một bên sáng rọi rõ ràng, còn một bên khác thì có chút xám tối. Lâm Phàm cũng không phải tên ngốc mà lỗ mãng xông vào trong. Nếu như lỡ gặp phải nguy hiểm thì phải biết làm như thế nào. Khó khăn lắm mới có thể có được cuộc sống của một phú gia công tử. Lỡ như mà chết thật, đầu thai thành gia cầm thì chắc chắn sẽ bị người ta làm thịt, nhắm rượu. Bùn đất ở trong rừng có chút ướt át, hiển nhiên đã từ rất lâu không có ánh mặt trời chiếu tới mới thành như vậy. Đồng thời có luồng sương xám đen bao phủ bốn phía, từ từ phiêu động khiến người ta luôn cảm thấy có một chút âm trầm, đáng sợ. Lúc này cái đám sương đen vừa nãy bỏ chạy thục mạng rồi lại xuất hiện, ngưng tụ tạo thành hình người, dung nhập vào màn sương xám đen kia. Không nhìn thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn ra hình dạng đại khái. Người có gan thì bước ra đây cho bổn công tử. Lâm Phàm hướng về phía rừng sâu nói với hình người trong đám sương đen. Chạy con mẹ nó thật là nhanh, hai người đuổi theo nó một lúc mới có thể đuổi theo tới đây được. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng đám sương đen kia đang muốn dụ bọn hắn sâu vào trong rừng. Đây là chuyện không thể nào. địch không động thì mình cũng không động. Không có ở chỗ hoàn cảnh tốt thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy bình thường. Xương đen hình người không động đậy cũng không nói gì, thay vào đó cứ như ẩn như hiện trong từng lớp xương màu xám kia. Đôi mắt nhìn Lâm Phàm luôn mang theo đầy phẫn nộ. Điểm nỗ khí cộng 222. Mới có như thế mà điểm nỗ khí lại tăng lên rồi. Hắn cảm thấy tâm trạng tức giận của cái thứ này có chút quái lạ, vì độ tức giận của nó mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lâm Phàm không bỏ qua cơ hội này mà trực tiếp mắng luôn. Ngươi là cái thứ thối tha không biết xấu hổ, dám đến thôn trang của Lâm gia ta náo loạn. Ngươi có gan để bước ra đây đối mặt với ta đây này, xem ta có vặn đầu ngươi xuống làm bóng đá hay không. Ơ, nhìn cái gì mà nhìn, không phục thì ra đây mà đánh ta đi này. Trốn đến nơi phân chim không thèm ị này để làm cái gì? Châu Trung Mộng ngơ ngác nhìn biểu ca mắng người, mắng đến hăng say rồi nói. Biểu ca bớt giận, mắng nhiều không có tốt cho thân thể. Lâm Phàm sao có thể không mắng được? Nếu mà không có mắng chửi một phen thì sao có thể kiếm được điểm tức giận? Nộ khí cộng 333. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Hắn luôn cảm thấy hệ thống thật ra không phải muốn hắn cố gắng mạnh lên, mà là để cho cuộc sống hưởng thụ của hắn không quá bị nhàm chán, mới nên tìm thêm một chút thú vui tao nhã. Đám xương xung quanh hình người kia có dấu hiệu chuyển động. Đột nhiên xương khí ngưng tụ thành một chỗ, biến thành từng đường dây dài bắn thẳng về phía Lâm Phàm. Những dây xương đen này giống như là mãng xà uốn lượn đong đưa. Ngay sau đó đỉnh xương khí bùng nổ, hình thành khoang miệng của hai mãng xà màu đen, hai cái răng nhọn hoắt nhe ra chuẩn bị cắn tới. Lâm Phàm bổ một đao ra mang theo nội lực dồi dào. Chiêu thức của lôi đao tứ thức rất mãnh liệt, đám xương hình người kia hình như rất kiêng dè sợ hãi. Xương đen hình thành khoang miệng mãng xà, trong phút chốc nổ tanh bành tiêu tán xung quanh. Điểm nỗ khí cộng 444. Chút tài vặt vãnh, đừng có trốn nữa, có gan thì lăn ra đây cho bổn công tử. Ngươi trốn ở trong đó thì có ý nghĩa gì? Lâm Phàm cầm đao đứng chờ, chỉ cần nó dám bước ra thì nhất định sẽ chém nó không còn đường lui. Nhưng nếu lỡ như không đánh lại được nó thì không phải hắn vẫn còn biểu đệ bên cạnh sao? Biểu đệ à, công pháp ngươi tu luyện có lôi thủ tính không? Lâm Phàm hỏi. Căn cứ vào giao thủ lúc nãy thì hắn phát hiện ra đám xương đen này sợ điện áp. Những thứ âm tà không sạch sẽ có phải đều sợ điện áp hay không? Có, nhưng mà chỉ là một bộ trưởng pháp thông thường mà thôi, Châu Trung Mộng nói. Thế là đủ rồi, thứ đồ chơi này sợ điện, vậy thì cứ dùng trưởng pháp phổ thông đánh nó cũng được. Lâm Phàm rất muốn bắt lấy đám xương đen này, sau đó từ từ về bóc lột nó. Nếu như có thể thành công thì có lẽ sẽ thêm một bước lên trời luôn. Châu Trung Mộng rất tin tưởng lời của biểu ca mà không nghi ngờ một chút nào, nói. Vậy để đệ thử xem thế nào. Biểu ca, huynh đừng có vào trong. Cho dù thật sự không được thì dựa vào thực lực của hắn cũng có thể rút lui. Nhưng nếu biểu ca gặp phải phiền phức gì thì hắn sẽ tuyệt đối hối hận không kịp. Khẽ quát một tiếng, Châu Trung Mậu liền trực tiếp xông vào trong rừng, sau đó gầm lên. Bắt đầu hóa tịch trưởng. Trong cơ thể biểu đệ có tiếng sấm rèn, trên song trường còn có lôi điện cuốn quanh. Lôi điện to như hai chân trắng kiện cuốn lấy cả cơ thể, sau đó hai tay chuyển động dẫn dắt. Ôi còn mẹ nó, đây là công pháp phổ thông á? Biểu đệ à, ngươi đang đùa với ta à? Uy thế này mà là công pháp phổ thông thì thật sự là gặp quỷ rồi. Lúc này tốc độ của biểu đệ rất nhanh, đã bay đến trước mặt đám xương hình người. Hai trưởng vỗ ra, lôi điện khủng bố xuyên qua đám xương. Xương đen nổ tung, hình thể cực kỳ bất ổn. Biểu ca, thật sự có tác dụng, Châu Trung Mậu gào nói. Vốn tưởng rằng đối phương dễ dàng tránh né, hoặc hắn cũng không có cách nào tổn hại đến đối phương, nhưng hiện tại xem ra sự tổn hại này đúng là không tệ. Lâm Phàm kinh hỉ nói. Tốt, ta tới đây, chúng ta cùng nhau bắt cái thứ đồ chơi này. Nói xong hắn trực tiếp xông lên. Sức lực của hắn đã hồi phục mức đỉnh cao, đồng thời cũng dùng điểm nộ khí hiện tại để tăng lên. Lôi đào tứ thức nhập môn, lôi đào tứ thức đăng đường nhập thất, lôi đào tứ thức dung hội quán thông. Số điểm nộ khí còn lại là 44 điểm. Thể phách và nội lực đều đạt tới cảnh giới võ đạo tầng 4, đánh với đám xương đen kia thì miễn cưỡng cũng có thể. Biểu ca, cẩn thận, Châu Trung Mậu lo lắng. Nội lực thâm hậu phát ra, lôi điện ngưng tụ trong lòng bàn tay, một chưởng đánh ra muốn tan hết xương đen. Chém! Lâm Phàm hét một tiếng, sau đó bổ một đao ra, mang theo uy lực rất mạnh. Nội lực tăng thêm sức mạnh, uy thế bạo phát ra cũng càng thêm khủng bố. Đám xương đen bị một đao chém tới,

Đà tạ Lâm công tử. Các thôn dân đều cảm động đến rơi nước mắt. Đây là mối họa trong lòng bọn họ đã được giải quyết. Nếu như không giải quyết được, bọn họ thật sự không dám cư trú ở chỗ này nữa. Làm quái nào biết được người tiếp theo phải chết là ai. Đi, trở về thôi. Lâm Phàm dẫn theo đội thị vệ rời đi. Thu hoạch coi như là được rồi. Lâm phủ, Ngô lão về nhanh hơn so với công tử. Lúc cầu tử trở về thông báo, hắn có cảm giác không ổn, vội vàng hướng về phía Vương gia thôn đuổi theo. Hắn biết đó là cái gì. Thứ này tuyệt đối không phải thứ công tử có khả năng ứng phó. Khi tới nơi đã phát hiện ra công tử và Trung Mậu giải quyết được sự việc này. Nhưng đây không phải giải quyết sự việc mà đang chúc đấy phiền toái. Thư phòng, Ngô lão gõ cửa bước vào. Lâm Mạn Dịch đang đọc sách, ngẩng đầu hỏi: Thế nào rồi? Lão già. Ngô lão muốn nói lại thôi, hắn do dự không biết mở miệng như thế nào. Lâm Vạn Dịch đặt thư tịch xuống, nghi ngờ nói: Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi tùy tiện như vậy, nhưng có một loại dự cảm không tốt đang bao phủ ở trong lòng. Trước đây Ngô lão là người có chuyện thì nói, chưa bao giờ có hiện tượng giống như bây giờ. Ngô lão nói: Sáng nay Vương gia thôn có người chết. Ngẫm lại vẫn là làm lề một chút, trực tiếp xuất đại chiêu sợ là có chút không tốt lắm. Người chết là một cặp vợ chồng. Công tử và Trung Mậu đã đi đến Vương gia thôn để điều tra chân tướng của sự việc, sau đó gặp phải âm ma. Lâm Vạn Dịch nhíu mày nói: Không phải bảo nó khoảng thời gian này đừng có đi ra ngoài mà, tại sao nó không nghe lời? Thôi đi, đã gặp rồi thì cũng thôi đi, cho nó gặp phải chút thiệt thòi thì cũng coi như là để nó nhớ chuyện này. Lão già, chuyện này... Ngô lão khó có thể mở miệng, nhưng mà không còn cách nào, hắn không nói ra cũng không được. Công tử không có chịu thiệt thòi, nhưng tên âm ma kia thì đã bị hai người công tử và Trung Mậu bắt được, cắt mất tứ chi, hiện tại hẳn đã đang được đưa về hậu viện. Cái gì? Lâm Vạn Dịch đứng phát dậy, trợn mắt lên, sắc mặt đã biến đỏ. Người nói cái tên nghịch tử và Trung Mậu đã bắt được âm ma, còn cắt đứt tứ chi của đối phương? Lời này nếu không phải Ngô lão nói ra, hắn chắc chắn sẽ không tin. Âm ma còn đòi hỏi công pháp đặc thù mới có thể phá giải, nếu không không có bất cứ tác dụng nào. Đương nhiên âm ma còn có một số điểm yếu, đó chính là ban ngày không thể xuất hiện, bằng không toàn bộ năng lượng sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ có thể hành động ở trong âm u. Nhưng bây giờ chuyện này không có quan trọng, mà quan trọng chính là nghịch tử này đã đem âm ma về đây. Hắn biết nghịch tử sẽ gây ra chuyện, nhưng cái mà hắn chọc vào không phải việc có thể chọc được. Vẫn là giải quyết tốt, hoặc nói là không cần để ý cũng được. Nhưng mà bây giờ không ngờ tới, loại chuyện yêu cầu thực lực mới có thể gây chuyện được, vậy mà cũng có thể chọc tới. Đi, đi xem một chút. Lâm Vạn Dịch phải nhìn xem tên tiểu tử này rốt cuộc đang tự chuốc lấy phiền toái cho bản thân. Hậu viện, âm ma bị nhốt trong cái lồng sắt và thò cái đầu ra bên ngoài. Lâm Phàm trong tay cầm cái xẻng của nhà bếp, dùng mặt sau đập nhẹ vào mặt của âm ma, nói: Tức giận không? Bổ công tử hỏi ngươi đây này, có tức giận hay không? Hắn phải dùng cơ hội này để kiếm chút điểm nộ khí. Âm ma nhe răng trợn mắt, răng nhọn lộ dài, một ngụm nuốt xuống sợ là nuốt được cả người. Điểm nộ khí cộng 111. Vẫn hơi ít. Điểm nộ khí như vậy có chút có lỗi với thân phận của đối phương. Nhưng lúc trước điểm nộ số ca bao nhiêu, bá đạo bao nhiêu cơ mà. Xem ra điểm nộ khí của mỗi người đều cực kỳ có giới hạn. Từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ đến quen dần, sau cùng đến chết lặng, việc này đều là một quá trình. Dưới ánh mặt trời, âm ma toàn thân vô lực, một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nó chỉ có thể nhe răng ra để biểu thị sự phẫn nộ ở trong lòng. Biểu ca, cẩn thận một chút à. Chu Trương Mậu đứng một bên thủ hộ, đề phòng cái đồ chơi này bạo khởi sẽ làm biểu ca bị thương. Đối với hắn mà nói, đây là một thứ rất nguy hiểm. Lâm Phàm nằm dài trên ghế, trong tay cầm chiếc xẻng đùa giỡn với âm ma, vừa cười vừa nói: Không có việc gì, cái đồ chơi này có chút hay ho. Sao ta cảm giác cái đồ chơi này có khí nhưng mà vô lực, có phải là do bị mặt trời chiếu vào không? Nếu như ánh sáng mặt trời là khắc tinh của bọn chúng, vậy thì so với quỷ cao cấp hơn một chút. Chiếc xẻng trong tay đâm thẳng vào mặt của âm ma, không có ý muốn giết chết nó, cứ như vậy ức hiếp để kiếm một chút điểm nộ khí là một việc không tồi. Điểm nộ khí cộng 123. Đâm một hồi toát ra một chút nộ khí, nhưng mà con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, hắn không đòi hỏi xa xỉ đến mức này. Nộ khí của cha dường như đã chứa bão hòa rồi, trừ phi gặp phải chuyện kinh thiên đại sự thì mới có chỗ đột phá. Công tử à, lão già tới. Cậu tử nhỏ giọng nói. Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này thì nhìn thấy Ngô lão và lão cha đi tới, đứng lên nói. Cha, sao người lại đến đây? Sao lại đến? Câu hỏi này có chút điển hình. Ở bên ngoài gây chuyện, trong lòng còn không tự hiểu, vậy mà còn hỏi hắn làm sao đến đây. Vậy là biết rõ còn cố hỏi. Thấy được âm ma bị giam trong lồng sắt chỉ để lộ ra cái đầu bên ngoài, Lâm Vạn Dịch cũng không biết nói cái gì cho phải. Âm ma này thực lực không tệ, nó đã tu luyện tới cảnh giới tu vi võ đạo tầng 6, còn có năng lực đặc thù của bản thân, xem như là một sự tồn tại khó giải quyết. Thật không ngờ cái đồ chơi khó giải quyết này lại bị nghịch tử nhà này bắt được. Tứ chi đều bị nghịch tử nhà này chặt đứt, tương đương với việc bị phế bỏ. Đương nhiên Trung Mậu ở bên cạnh nghịch tử, tình huống có lẽ cũng có chút dễ dàng hơn. Cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nhiều lời, Lâm Phàm hỏi. Cha, người nhìn thấy thứ này rốt cuộc là chủng loại gì? Dám đến vương gia thôn giết người. Đây chính là địa bàn của Lâm gia chúng ta. Những thôn dân kia đều là tiền tài của Lâm gia chúng ta. Hiện tại bị con mang về đây, nhất định phải từ từ nghiên cứu mới được. Nhưng mà người yên tâm, con đã nghĩ ra cách rồi. Chắc chắn cho thứ này biết kết cục của việc gây họa trên đầu Lâm gia chúng ta là gì. Những lời nói này không có chút khuyết điểm. Vương gia thôn chính là địa bàn của Lâm gia, các thôn dân đều là tiền tài của Lâm gia. Lâm Vạn Dịch muốn nói cái gì đó nhưng lại bị những lời này của nghịch tử kia lấp kín đến á khẩu, không mở miệng được, không biết phải phản ứng xử trí như thế nào. Nói cũng quá có lý đi. Chương 68. Ngủ đến ngu luôn rồi. Bá phụ à, biểu ca nói đúng. Vương gia thôn là sản nghiệp của Lâm gia ta. Cái thứ quái dị này xuất hiện rồi giết hại thôn dân, việc này chính là đang làm hao tổn lợi ích của Lâm gia. Châu Trung Mậu có thể nói ra những lời này không phải là vì thương xót cho người chết trong thôn, mà hắn vì đang hết sức cố gắng giữ gìn phần gia sản này cho biểu ca, tuyệt đối không cho phép kẻ nào có ý đồ làm tổn hại Lâm gia. Trung Mậu, gần đây bá phụ còn có một chuyện nữa. Lâm Vạn Dịch trầm mặc nói. Lão vẫn luôn cảm thấy phải phái Châu Trung Mậu ra ngoài mới được. Đã nói rồi mà, chỉ cần hắn trở về thì tên nghịch tử kia sẽ lại kéo biểu đệ của nó đi khắp nơi gây chuyện. Bá phụ, gần đây Trung Mậu cảm thấy tu vi đang có dấu hiệu đột phá, vậy nên đợi sau khi đột phá lại đi có được không? Châu Trung Mậu nói. Đây là muốn tách hắn ra khỏi biểu ca. Mỗi một chuyến đi là tương đối dài ngày, cách xa một chút thì có khi phải 10 ngày, nửa tháng. Thôi thì vẫn nên sớm tìm cách từ chối cho rồi. Lâm Phàm nói. Cha à, biểu đệ mới trở về không lâu mà lại có chuyện nữa à? Hơi quá rồi. Để biểu đệ nghỉ ngơi cho khỏe đã, nếu thực sự có việc gấp thì bảo Ngô lão tới giúp cũng được. Người câm họng lại cho ta. Lâm Vạn Dịch trừng mắt nói. Ta còn chưa hỏi ngươi mang cái thứ âm ma kia về dự tính giải quyết thế nào đây. Cha, nó được gọi là âm ma à? Hóa ra tên nó là âm ma. Nghe cái tên này có cảm giác có chút chán nản nhỉ. Sắc mặt Lâm Vạn Dịch không có tốt, nói. Đừng có đánh trong làng, ta hỏi ngươi định xử trí như thế nào. Lâm Phàm cân nhắc một lúc rồi mới nói. Cha, con nghĩ kỹ rồi, cho nó chết thông khoái như vậy thì quá dễ dàng cho nó. Vậy con định đoạn thời gian này sẽ lột xác nó ra, sau đó nấu một nồi dầu sôi lớn, ném nó vào bên trong chiên lên rồi cho chó ăn. Ngô lão nhìn công tử nhiều thêm vài lần, không ngờ công tử nhà mình còn có thủ đoạn tàn khốc như vậy. Lúc trước thực sự là nhìn không ra được. Cha, người đừng nghĩ rằng thủ đoạn của con độc ác, chủ yếu là âm ma này quá âm tà, nó sợ lôi điện cũng sợ ánh sáng. Con dùng nồi dầu chiên lớn để chiên nó mấy ngày mấy đêm sẽ tiêu trừ được âm khí trong cơ thể nó, ngăn ngừa chấm dứt mọi hậu họa. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà tên nghịch tử này lại biết được nhược điểm của âm ma. Nhớ đến lúc còn trẻ, lão cũng sống ở U Thành, đã từng gặp qua âm ma, lúc giao thủ với nó cảm thấy có chút nan giải, sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ra được nhược điểm của âm ma, tự cảm thấy mình thông tuệ vạn phần. Thế mà hôm nay tên nghịch tử này tới gặp âm ma có một lần mà đã biết được nhược điểm của nó, đây là chuyện gì vậy? Điểm nộ khí cộng 333. Lại có điểm nộ khí rồi, thì ra âm ma đang phẫn nộ. Nó nghe thấy những lời âm phàm nói thì lửa giận trong lòng bùng lên, khó có thể dập tắt. Dám chiên nấu nướng ta thật, thật là đáng chết. Giao âm ma này cho ta, ta sẽ xử lý nó. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm phất tay từ chối, nói: Cha, chuyện nhỏ mà thôi, sao có thể để người xử lý được? Cứ giao cho con là được rồi. Vừa hay con cũng muốn nghiên cứu một chút xem âm ma rốt cuộc là thứ gì. Đùa chắc, hắn sao có thể giao âm ma này cho lão cha được? Nếu như thật sự giao ra, thì hắn đi đâu để tìm điểm nỗ khí đây? Nhất định phải bóc lột âm ma này không còn chút gì thì mới có thể tống khứ đi. Đến lúc đó ai thích thì tặng luôn cho người đó. Lâm Vạn Dịch nhìn âm ma không biết phải nói gì. Đây có lẽ là âm ma thảm nhất mà lão từng gặp. Bị ai thu phục thì cũng là đều là chuyện mất mặt. Nhưng không ngờ lại bị tên nghịch tử nhà mình bắt về, còn chặt hết tứ chi. Đây thật sự là quá mất mặt. Được, vậy cứ giao cho người từ từ nghiên cứu. Lâm Vạn Dịch không nói gì thêm, mà cũng chẳng có gì để nói hết. Kết cục đã định rồi thì còn có thể nói được gì nữa. Lúc Ngô lão rời đi, lại nhìn âm ma thêm một cái rồi lắc lắc đầu. Loại âm ma này đối với người khác mà nói thì rất mạnh, nhưng đối với lão già mà nói thì quá yếu ớt. Biểu ca, vì cái gì ta luôn cảm thấy bá phụ còn có cái gì đó chưa nói với chúng ta nhỉ? Châu Trung Mậu nói. Lâm Phàm xoa cảm đáp. Hình như đúng là thế thật. Thế nhưng cứ mặc kệ đi, nghiên cứu âm ma này rồi nói sau. Đối với âm ma mà nói thì nó thật sự là quá thảm, xuất sự bất lợi. Sau khi giết hai mạng người, còn chưa kịp tiêu dao đã bị tóm rồi. Hơn nữa sau khi bị bắt lại còn không được nhận đối đãi xứng đáng, ngược lại đã bị chịu khổ chịu nhục. Trong tay Lâm Phàm cầm một cái xẻng, thi thoảng không có việc gì lại đánh vào mặt của âm ma, cũng thi thoảng hỏi nó xem có đau hay không. Âm ma cho điểm nỗ khí có chút không ổn định, lúc cao lúc thấp, cũng coi như là tạm được, ít nhất đó cũng là điểm nỗ khí. Dưới sự chỉ đạo của Lâm Phàm thì biểu đệ tháo cục sắt xuống, âm ma bị trói trên đá gỗ. Lâm Phàm nhìn nó một cái không hài lòng nói. Biểu đệ à, không phải biểu ca nói ngươi chứ, ngươi thanh lý chẳng sạch sẽ cái gì cả. Sao vậy à? Châu Trung Mộng nghi hoặc hỏi. Sao lại không sạch sẽ? Lâm Phàm giơ tay chỉ về một chân đang thõng xuống của âm ma, nói. Ngươi tự nhìn xem, con này đực lên có ba chân, vẫn còn một chân thừa thòng lòng ra kia kìa. Châu Trung Mậu vò đầu nói. Biểu ca, là đệ sơ suất quá rồi. Bây giờ đệ cắt chặt nốt cái chân này vậy. Điểm nỗ khí cộng 666. Lúc này âm ma phẫn nộ bạo kích. Có lẽ không cần quan tâm đây là chủng tộc gì, cái thứ đồ chơi kia vẫn rất quan trọng. Thôi, để nó cho chút mặt mũi đi. Không nên động vào giới hạn cuối cùng của nam nhân, nếu không thì cũng chẳng còn gì đặc sắc hết. Lâm Phàm cầm lấy cây xẻng gầy gầy vài cái, nhục nhã, làm nhục không kiêng nể gì. Âm ma gầm lên một tiếng, nhưng bị dương quang áp chế xuống, ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có, chỉ có dùng đôi mắt giận dữ sống chết nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cậu tử run như cầy sấy. Những lời của công tử nói thật sự đều rất ác độc, nhưng biểu tình khi nói ra quá mức bình thản, khiến người khác có cảm giác không rét mà run. Đi một vòng quanh âm ma, sau lưng nó nổi lên hai cục bướu thịt che kín là kinh mạch màu xanh, nhưng kết cấu ở chỗ khác thì lại không khác gì con người. Lâm Phàm lấy xẻng vỗ vào mông của âm ma vài cái rồi nói. Con có tính đàn hồi này, rất không tồi nha. Cầu tử cả người phát run, lời này quá là thâm độc. Điểm nỗ khí cộng 233. Âm ma giống như là vật phẩm chịu sự kiểm tra của người mua vậy. Đêm muộn, trời rất tối, gió bên ngoài thổi vù vù. Trên mặt đường trong lâm phủ lại phảng phất chiếu ra rất nhiều bóng đen. Những bóng đen đang núp ở trên cành cây hai bên đường. Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Lâm Vạn Dịch đang đọc sách rất tập trung, thi thoảng còn uống một ngụm trà. Sách này là một câu chuyện cũ, tuyệt tác của Trương Trấn. Nội dung bên trong viết về chuyện tình triều đình trung ương và hậu cung, miêu tả cực kỳ chân thật. Lúc đầu sách này mới là xuất bản thì lượng tiêu thụ phải nói là bùng cháy. Nó là thời gian thịnh hành nhất. Chỉ đáng tiếc cuốn sách này sau ngày thứ hai xuất bản thì Trương Trấn đã bị dìm chết ở trong hầm phân. Mà sách ở trên thị trường thì trong một đêm liền biến mất, chỉ còn lưu lại đúng một quyển này. Đây cũng được coi như là cuốn sách độc bản cuối cùng bị Lâm Vạn Dịch cất giấu hơn mười mấy năm, lúc rảnh rỗi thì lấy ra xem. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, cửa gỗ kéo kẹt mở ra sau đó lại đóng vào, rồi lại kéo kẹt mở ra rồi lại đóng vào. Trong lúc ngẫu nhiên, chỗ cửa sổ nhìn như có bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Lâm Vạn Dịch thở dài, gấp lại cuốn Xuân Tình, sau đó nói với bên ngoài. Nếu như đã đến rồi, vậy thì vào đi, cần gì phải lén lén lút lút như vậy. Một đám xương đen bên ngoài từ khe cửa luồn vào, ngưng tụ ở trên nền gạch xanh trong thư phòng, sau đó mới méo mó tạo thành một hình người, không nhìn thấy mặt, rất mơ hồ. Đến hậu viện mang người của các ngươi đi đi, nhớ kỹ đừng có làm phiền con trai ta nghỉ ngơi, Lâm Vạn Dịch nói. Không có ai trả lời, Lâm Vạn Dịch lại hỏi, có vấn đề gì không? Lời ước thề giữa Lâm Vạn Dịch người và âm ma chúng ta năm đó vẫn còn được tính chứ? Âm ma nói, tiếng của nó không giống như tiếng người, rất trầm đục, như có như không, hơn nữa còn bao hàm một tia hoảng sợ. Tất nhiên vẫn tính. Thế nhưng con trai ta không biết được lời ước thề giữa ta và các người, cho nên ta chỉ có thể tạ tội. Mang người của các ngươi rời khỏi đây thì chuyện này như vậy là xong, Lâm Vạn Dịch nói. Xương đen vây quanh thân âm ma này dày đặc, còn dày hơn âm ma bị Lâm Phàm bắt, nói, con trai người chém đứt tứ chi của dũng sĩ tộc ta, chuyện này chính là đang khiêu khích tộc ta. Ngoài phải thả người thì ta còn muốn một chân của con trai người làm lễ vật bồi tội. Người nghiêm túc chưa? Lâm Vạn Dịch nhìn thẳng vào âm ma hỏi. Âm ma không nói, bởi vì nó cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ lớn đang bao trùm đến, phảng phất giống như chỉ cần nó nói hai chữ nghiêm túc thì nó sẽ không thể nào rời được khỏi nơi này. Nhưng nó ngẫm nghĩ, nó không phải chỉ có một mình, mà sau lưng nó còn có cả tộc âm ma, liền lấy dũng khí rồi nói, lần này ta chỉ đến để nói cho ngươi biết yêu cầu của âm ma chúng ta. Về phần ngươi có làm được hay không, đó là chuyện của ngươi, nếu không thì sẽ lấy mạng con trai ngươi. Lời vừa nói xong, âm ma liền biến thành xương đen, tiêu tán trong không trung. Lâm Vạn Dịch đứng dậy, biểu tình giống như là không coi lũ âm ma này ra gì, nhẹ nhàng đặt cuốn Xuân Tỉnh lên giá sách. Đây là lương thực cho tinh thần của lão, không thể phá hỏng được. Nghịch tử, khá cho người thật biết cách gây chuyện. Lâm Vạn Dịch đi ra khỏi thư phòng. Lão già, Ngô lão từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh. Lâm Vạn Dịch nhạt nhạt nói, âm ma đã ngủ 20 năm, ngủ tới phát ngu rồi, nên làm bọn chúng thanh tỉnh lại thôi. Chương 69. Sao có thể tàn nhẫn đến như vậy? U Thành, rừng rậm Đông Giao. Đối với dân chúng U Thành, nơi này là một chốn đầy rẫy nguy hiểm, cất giấu bao nhiêu bí mật mà không ai biết được. Đã từng có người tiến vào nơi đây nhưng không còn mạng để trở về. Ban đêm lúc đến gần rừng rậm Đông Giao, thi thoảng có thể nghe được nơi rừng sâu thẳm vang lên những âm thanh lúc trầm thấp, gào thét, vạn thần rùng rợn, dường như bên trong có tà ma tồn tại. Hai bóng đen xuất hiện trong rừng rậm, nhẹ nhàng tiếp đất. Bóng đen hắc ám giống như là ác ma muốn nuốt sống hai người. Lão già, âm ma tộc thức tỉnh, nơi này đã rất nguy hiểm rồi, Ngô lão nghiền ngẫm nói. Nhưng việc này không khiến hắn để ý, hắn nói ra những lời này cũng chỉ là nói chơi thôi. Nguy hiểm sao? Lão tử muốn để nguy hiểm nơi này biết rõ cái gì mới thật sự là nguy hiểm. 20 năm trước chính bọn chúng muốn uy hiếp ta, ta cũng có thể cười một tiếng mà cho qua, nhưng bây giờ ta phải để cho bọn chúng trả giá đắt. Lâm Vạn Dịch nói nhẹ nhàng như mặt nước phẳng lặng, tâm thái biến mất rồi, thay vào đó là khẩu khí bá đạo, khí chất biến hóa rất lớn. Ngô lão biết ý tứ ở trong lời nói của lão ra, đơn giản là hơn 20 năm trước chưa có con, cho bọn chúng muốn đánh, đánh như thế nào thì đánh thế đấy. Hiện giờ lão gia đã có công tử, làm sao có thể để cho bọn chúng uy hiếp được. Dù cho không phải là thật, nhưng đối với tính khí của lão gia, sẽ bóp chết nguy hiểm ở trong trứng nước. Âm trầm hắc ám chỉ có thể hù dọa người bình thường. Lâm Vạn Dịch liếc mắt nhìn, bước chân đạp mạnh, gầm nhẹ một tiếng, lui tán. Một nguồn nội lực người thường không thể có được bạo phát ra, phía sau lưng hắn xuất hiện một vòng quần sắc đỏ hồng nóng bỏng chói mắt, xung quanh hắc ám đều lùi bước, ánh sáng màu đỏ hồng chiếu sáng cả một phiến rừng rậm âm u. Trong bóng tối, âm ma kêu thảm, mặt ngoài biểu hiện rõ nốt vằn đỏ thẫm, giống như là có hỏa diễm trong cơ thể bọn chúng đang thiêu đốt, dường như muốn phá thể mà xông ra. Thủ đoạn của lão gia càng ngày càng bá đạo hơn, Ngô lão thán phục, đã lâu không nhìn thấy lão gia xuất thủ, bây giờ vừa nhìn thấy thì quả thật là vô cùng phi phàm. Phía xa bên trong rừng sâu hắc ám, sương mù màu đen mãnh liệt sôi trào. Lâm Vạn Dịch, ngươi muốn làm gì? Một đạo âm thanh trầm đục truyền đến. Nhiều lời vô ích, giết cho ta, Lâm Vạn Dịch trả lời, không cho đối phương có cơ hội nói chuyện cùng hắn. Có âm ma từ trong bóng tối kéo tới, Lâm Vận Dịch hất cánh tay lên, hỏa diễm nóng bỏng phá vỡ hết thảy. Tiếng kêu thảm thiết của âm ma cũng không còn, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Nhóm âm ma ẩn sâu ở bên trong hoảng hốt khi chứng kiến những cảnh này. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải là chỉ đe dọa thôi sao? Bây giờ đã đồng thủ thật luôn rồi, có cần phải chơi lớn đến như vậy không? Hửng Đông, Lâm phủ hậu viện. Lâm Phàm dậy thật sớm, hít thở sâu không khí trong lành, tâm tình vui vẻ. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ này thật khiến người ta muốn buông bỏ. Nhưng hắn không như thế, cứ như vậy tiếp tục vững vàng. Vậy để bổn công tử tiếp tục xa đọa đi. Âm ma suýt chút nữa bị chặt mất chi thứ năm, đã bị Chu Trung Mộng mang về trông giữ cẩn thận, lúc ngủ cũng để ở bên cạnh. Trong buổi tối, âm ma đã khôi phục được năng lượng. Nó nghĩ muốn làm chuyện gì đó thì đã bị Chu Trung Mậu đập một cái. Cái đập này trong chớp mắt nó đã trở nên thành thành thật thật, không dám lỗ mãng. Âm ma muốn khóc, nó đã đắc tội ai đâu, vì cái gì mà phải chịu khổ như thế này. Còn tối hôm qua rõ ràng cảm nhận được hơi khí của đồng loại, vốn tưởng rằng sẽ có thể được cứu nên âm thầm vui sướng. Nhưng không ngờ rằng gặp quỷ hay sao, đến bóng dáng cũng không có thấy nữa. Trong chớp mắt trời liền sáng lên. Lâm Phàm ở hậu viện dùng cơm. Bữa cơm đơn giản chỉ có nhân sâm hầm cách thủy với tổ yến, mùi vị coi như cũng được. Ăn những thứ này không phải vì nhét đầy bao tử. Có đói bụng không? Lâm Phàm cầm chiếc sẻng trong tay, quay đầu lại nhìn âm ma. Vừa sáng sớm không thích hợp dùng thủ đoạn quá thô bạo đối đãi với âm ma, phải ôn hòa một chút. Theo thời gian trôi qua, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Âm ma không nói chuyện, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Sáng nay nội thành có người chết sao? Lâm Phàm hỏi. Vương Gia Thôn một đêm chết hai người, chắc chắn không chỉ có một tên âm ma, nhất định là có bầy đàn. Nếu như còn ngược lại thì hắn cũng không ngại bắt thêm âm ma khác về để từ từ nghiên cứu. Bẩm báo công tử, không có à? Cầu tử nói, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, nói. Nhưng mà tối hôm qua ở rừng rậm Đông Giao xảy ra hỏa hoạn. Có người nhìn thấy đêm qua ở rừng rậm Đông Giao nửa lớn liên miên không ngừng, còn có rất nhiều tiếng thét thảm thiết vang lên, cách rất xa vẫn có thể nghe được à? Lâm Phàm nhíu mày, tên trời đánh thánh đâm nào lại đi làm chuyện này vậy? Chẳng lẽ không biết rừng rậm là chỗ tốt, không khí có mát mẻ hay không đều dựa vào cây cối hay sao? Về phần tiếng kêu thảm thiết thì nhất định là chết không ít động vật rồi. Lúc này cảm giác bi thương của Lâm Phàm đã phát tác, cảm thán vạn phần. Lâm Phàm hỏi, đây là do thiên tai hay là do con người làm? Có người đi cứu hỏa hay không? Cầu tử rất ngu ngơ, cứu hỏa làm gì, đốt thì đã đốt rồi. À, không biết là do thiên tai hay là do con người, nhưng về sau hỏa hoạn đột nhiên bị dập tắt à? Cầu tử vô cùng nghi hoặc trong lòng, cũng không biết tình huống chính xác là ra sao. Như vậy cả một khoảng lớn rừng rậm nếu như bốc cháy mất nhất định là bùng nổ, nhưng cuối cùng đột nhiên lại bị dập tắt. Lâm Phàm nghe xong liền cảm giác chuyện này có rất nhiều điểm quái dị. Làm gì có lửa cháy nào đang bừng bừng bốc cháy mà lại tự mình dập tắt được chứ? Xem ra tối qua đã xảy ra không ít việc. Công tử, chút nữa người có ra ngoài không? Cầu tử hỏi. Với thói quen sinh hoạt của công tử thì khẳng định là đi ra ngoài rồi. Khoảng thời gian này công tử không có ở trong phủ nhiều, trừ ban đêm trở về phủ để ngủ ra thì chỉ cần khi tỉnh dậy là sẽ đi ra ngoài. Chuyện này tính sau đi, trước hết từ từ nói chuyện với cái tên này một chút. Người đi vào trong bếp nấu cho chúng ta một nồi dầu sôi, bản công tử muốn thí nghiệm gì đó. Lâm Phàm giao lệnh nói. Âm ma bị trẻ ra như cây cột, ngẩng đầu cực mạnh. Nấu dầu, hắn muốn làm gì? Điểm nộ khí cộng 111. Lâm Phàm thu nhận điểm nộ khí, tâm tình thoải mái không ít. Hắn đứng dậy cầm chiếc sẻng lên, khoa chân múa tay với âm ma, nói. Biểu đệ à, ngươi nói âm ma này cấu tạo thân thể với chúng ta có gì giống nhau không? Biểu đệ vò đầu, vấn đề này có chút uyên thâm. Hắn nào biết được kết cấu thân thể của âm ma kia so với bọn họ thì có gì giống nhau. Biểu ca, để đệ trẻ hắn ra thử. Chu Trung Mậu dò hỏi. Hắn nguyện ý giải quyết bất cứ chuyện gì cho biểu ca. Nếu như biểu ca không có hiểu chuyện, hắn nhất định sẽ làm cho biểu ca hiểu rõ. Về phần kết cấu cơ thể của âm ma rốt cuộc có cái gì không giống nhau, chuyện này hắn quả thật là không biết. Âm ma toàn thân run rẩy, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi không hiểu được bao phủ trong lòng. Nó nhìn về phía Chu Trung Mậu. Cái tên làn da ngâm đen, tướng mạo xấu xí kia làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy chứ? Gấp cái gì? Lâm Phàm nói. hắn đột nhiên cảm giác biểu đệ nhà mình trông rõ là ngốc nghếch, vậy mà có chút tàn nhẫn. Âm ma thả lỏng tảng đá trong lòng, có thể tạm thời đã an toàn. Hắn vẫn chờ đồng loại tới cứu hắn, đồng loại tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Rất nhanh, cậu tử bưng một nồi dầu tới, mặc dù chưa được nấu sôi nhưng được đưa tới trong sân để đun. Âm ma tận mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng run rẩy. Lâm Phàm cầm lấy chiếc xẻng vỗ vào mặt của âm ma mà hỏi: có sợ ai không? Âm ma nhìn Lâm Phàm, loài người đang đứng trước mắt này cứ luôn sỉ nhục hắn, nội tâm lửa giận đốt cháy, phẫn nộ gầm nhẹ. Chỉ là vừa hé miệng, cái xẻng liền đập tới, bành to miệng của hắn ra. Biểu đệ à, cái răng nanh này của nó rất có giá trị nghiên cứu đấy, nhổ ra đi. Lâm Phàm nói. Biểu đệ không chút do dự, hai ngón tay chứa đầy nội lực, trực tiếp đưa vào miệng. Rắc một tiếng, một chiếc răng nanh đã bị trút ra, mùi hôi thối cũng nồng nặc tỏa ra. Thối thế, bao lâu rồi ngươi không đánh răng vậy? Lâm Phàm vẫy tay xua tan mùi thối vào trong không khí. Chảo dầu đã sôi, hắn trực tiếp ném chiếc răng nanh vào trong chảo dầu đang sôi sùng sục, sau đó vớt chiếc răng ra. Ban đầu chiếc răng màu đen đã chuyển thành màu trắng. Đây là phát hiện kinh người. Điểm nấu khí cộng 222. Biểu ca, chiếc răng sao lại trắng như thế này? Rõ ràng là màu đen mà. Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm trầm tư chốc lát. Cái này có lẽ là do âm khí của âm ma bị xua tán đi, Chu Trung Mậu nói. Biểu ca, vậy đem hắn bỏ thử vào một lần đi. Trời ạ, biểu đệ có cần thiết phải tàn nhẫn quá như vậy không? Trước đây sao ta không có phát hiện ra nhỉ? Chương 70. Chỉ có thể tự mình tìm chút chuyện để làm. Ngô lão nấp ở trong bóng tối, muốn nói lại thôi. Ngược lại, lão đối với những hành vi của công tử nhà mình không có bất kỳ bất mãn nào. Mà âm ma kia cũng quả thực có chút thảm, phải trở về bẩm báo với lão gia đã. Đại sảnh. Lão gia, công tử không có ra ngoài mà luôn ở trong hậu viện nghiên cứu âm ma. Nhổ răng của nó rồi đun sôi dầu muốn ném nó vào trong. Âm ma gặp phải công tử cũng coi như là số quá nhỏ. Ngô lão cảm thán nói, sự tồn tại của âm ma trong bóng tối rất khủng bố. Thậm chí hình dạng của bọn chúng đối với một số người mà nói chỉ nhìn thôi cũng đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng mà công tử nhà mình thật quá lợi hại, ban ngày ban mặt lại nghiên cứu âm ma, căn bản không xem đối phương thành chuyện gì ghê gớm, thậm chí đến một chút tôn nghiêm cũng không để lại cho nó. Lâm Vạn Dịch càng nghĩ càng khó hiểu, âm ma thì có gì đáng chơi đâu, nếu đổi lại thành một nữ tử thì lão cao hứng còn không kịp nữa. Là lão thành hôn sinh con quá sớm, giờ cũng không quá hy vọng gì vào con trai nữa, nên mặc kệ nó muốn sống thế nào thì sống thế đó, sau này lão nhất định sẽ bồi dưỡng cháu nội thật tốt. Nhưng hiện tại tên nghịch tử này không cho lão cơ hội thì lão phải làm sao bây giờ? Không ra ngoài càng tốt, bớt gây chuyện phiền toái cho lão tử, gây chuyện rồi thì lão tử còn phải đi chùi mông cho nó nữa. Lâm Vạn Dịch nói, sau đó lại hỏi, người nói xem có khuê tú nhà thế gia nào tốt một chút không, ta muốn định một mối hôn sự cho tên nghịch tử kia. Ngô lão cân nhắc một chút. Lão già, người thấy tiểu thư của Lý Gia Dung Thành như thế nào? Nghe nói đại tiểu thư Lý Gia Dung mạo tuyệt trần, võ đạo cũng không tệ, cũng không có những thói quen xấu của tiểu thư lớn, chỉ là tính cách có chút nóng nảy. Nếu công tử và đại tiểu thư Lý Gia thành đôi thì có lẽ nàng sẽ quản được công tử. Ngô lão rất có hứng khi nói đến chuyện hôn sự. Lão nhìn công tử từ từ lớn lên, trong lòng cũng coi công tử như là con của mình. Tuổi của lão không còn trẻ, không có người thân, cũng không có con nối dõi, đến cuối đời vẫn đi theo Lâm gia làm tùy tùng, không muốn lo lắng bất kỳ chuyện gì khác ngoài chuyện của Lâm gia. Đại tiểu thư Lý gia, Lý Chi Tú không có tệ, đó là một tiểu nha đầu rất lanh lợi. Lâm Vạn Dịch hài lòng nói. Trên phương diện tuyển chọn con dâu mà nói, lão rất nghiêm túc. Lâm Phàm ở hậu viện dạy dỗ âm ma, chọc cho nó tức giận, tăng cho hắn không ít điểm nộ khí. Một nồi dầu đã được đun sôi sùng sục, bong bóng nổ tanh tách. Đối với âm ma mà nói, đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cái xẻng trong tay Lâm Phàm không có việc gì thì lại vỗ vỗ vào mông của âm ma vài cái, vỗ đến mức để lại vài dấu vết đỏ thẫm luôn. Âm ma không có cảm giác nhục nhã, nhưng nó cũng biết đối phương đang cố ý sỉ nhục nó. Mãi cho đến buổi chiều thì âm ma đã tặng cho Lâm Phàm hơn 1000 điểm nộ khí, đó đều là hắn từ từ mài ra. Hình như điểm nộ khí của âm ma này đã đạt tới mức cao nhất rồi, rất không ổn định, thậm chí còn bị áp chế tới mức điểm thấp nhất rồi.